Chương 24, Thiếu nữ thần bí, hai ách chi liên, cầu đề cử. Đề cử đọc, đan điền của ta ở đầu rồng ta tại tận thế vô hạn cày phó bản theo Tam Quốc bắt đầu tuyệt thế long thần đặc chủng binh chi vạn thú dung hợp hệ thống tinh tế dự ngôn ra đô thị vô địch chí tôn kiếm thần đấu la chi thần cấp lựa chọn từng bước vây vợ chi kiểu thê không nhút nhát từ thiếu bức hôn, từng bước mưu tâm hai thai nguy cơ chân trời. Nguyên bản chỗ đó chỉ là một cái cho người ta cảm giác như là bóng bàn một dạng màu đỏ quang ở phía xa lấp lóe, mà bây giờ cái kia quang đã không. Chỉ có chỉ là một cái trái bóng bàn, đã trở thành trời và biển liên kết tương giao điểm đầy trời hồng quang. Đây là có chuyện gì? Vừa mới vẫn chỉ là một chút, hiện tại toàn bộ chân trời đều dường như bốc cháy lên như hỏa diễm. Ân Trần Mạch đâu? Ảnh Mộng đột nhiên phát hiện Trần Mạch không thấy. Trần Mạch đại ca, Ảnh Mộng trên mặt biển kêu gọi, không sai mà không có bất kỳ cái gì đáp lại nàng, không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể đường cũ trở về đi vào bên bờ. Đại ca ca Tiểu Duyên lo lắng nhìn lấy chân trời, Ảnh Mộng lắc lắc nước biển, sau đó đối Tiểu Duyên nói ra, yên tâm đi, hắn bây giờ còn chưa sự tình nàng có Trần Mạch ha ho hư. Nếu như Trần Mạch cút cấp bậc là sẽ rớt xuống, nhưng hiện tại đến Trần Mạch vẫn là cấp 8, chứng minh hắn còn không có sự tình, cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào, đang làm gì. Chẳng lẽ chân trời kia hỏa hồng là nguồn gốc từ tại Trần Mạch sao? Ảnh Mộng không xác định. Mà giờ khắc này Trần Mạch đúng là tại cái kia một áng đỏ bên trong, cố lực lượng này để Trần Mạch rất giật mình. Lực lượng này vờ ơ y ma cùng cái kia thủy triều màu đỏ ngòm cũng không thuộc về một loại, nói cách khác cái kia thủy triều màu đỏ ngòm cũng không phải là nguồn gốc từ tại hào quang màu đỏ này. Trần Mạch không ngừng bơi lội, bên người hồng quang đem hà nờ bo cờ lại, nói đúng ra, vùng biển này đã biến thành đỏ như máu, nếu có mùi máu tươi, Trần Mạch thật liền coi chính mình hiện tại ngay. Tại một mảnh huyết ngục bên trong bơi lặn đâu, đinh ngươi miễn dịch tức tử. Hệ thống nhắc nhở truyền đến, Trần Mạch đã thành thói quen, bởi vì làm hắn lần thứ nhất thử đụng vào cái kia hồng quang à. Lần thứ nhất tiến vào từ màu xám biến thành đỏ như máu vu nở dê biến thời điểm, Trần Mạch liền nghe đến cái này hệ thống nhắc nhở tức tử, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là chí mạng tồn tại, nhưng hoàn toàn Trần Mạch miễn dịch cái hiệu quả này, cái này đáng sợ nhất hiệu quả Trần Mạch miễn dịch, liền có thể ở chỗ này ngao du chỗ lấy Trần Mạch cho rằng trước sau không là một. Loại lực lượng là bởi vì, trước đó thương tổn là gần ngàn vạn, mà lần này thương tổn là tức tử, chỗ để xác định đó cũng không phải một loại sức mạnh nơi xa. Trần Mạch đột nhiên thấy được một thân ảnh không sai, nếu như hắn không nhìn lầm, xa xa giữa hồng quang có một bóng người kia tại giữa không trung lơ lửng, giống như động cũng không động. Nơi này vờ ơ y ma có một bóng người, Trần Mạch đã miễn dịch tức tử, như vậy hắn liền muốn đi xem rõ ngọn ngành, làm hắn đi qua thời điểm lộ ra vẻ. Giật mình Tiểu Duyên không sai, cái kia bị đầy trời hồng quang bao trùm bóng người chính là Tiểu Duyên giống như lúc, nhưng là nàng bây giờ lại mặc lấy một thân màu đỏ thâm cao quý váy công chúa, giang hai cánh tay, mị mắt nhắm chặt. Trên không trung đạp lên hư không, không nhúc nhích nàng là Tiểu Duyên không, tại bên bờ đợi chờ mình mới là Tiểu Duyên, thế nhưng là nàng vì sao cùng Tiểu Duyên giống như lúc hư ảnh sao? Trần Mạch không biết, nhưng lúc này, cái kia hư không bên trên Tiểu Duyên chậm rãi hạ xuống, sau đó như lăng ba vi bộ rôn nở dê như dẫm tại trên mặt biển liền cũng không tiếp tục hạ xuống. Trần Mạch thả ra thăm dò thuật. Không sai, tất cả đều là dấu chấm hỏi, thậm chí muốn biết nàng là ai đều không thể biết được, nàng cho Trần Mạch cảm giác nói không ra. Cỗ này đỏ như máu lực lượng đến cùng là tà ác còn là như thế nào cũng không rõ ràng, nhưng là Trần Mạch cảm thấy, cỗ lực lượng này cũng không phải là trước mặt Tiểu Duyên thả ra càng giống là cỗ lực lượng này tại bao vây lấy nàng một dạng. Chết vẫn còn sống nàng cùng Tiểu Duyên có quan hệ gì, vẫn là nói nàng vốn là Tiểu Duyên nhưng là nàng cùng Tiểu Duyên mất trí nhớ, thực lực biến mất các phương diện nhất định tồn tại chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Trần Mạch trầm âm. Trần Mạch sau đó thăm dò tính vươn tay nỗ lực nắm tay của nàng cầm, rét lạnh. Giống như là thi thể rôn nở dê như rét lạnh chết. Trần Mạch lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cũng không có phát động nhiệm vụ cũng không làm gì, Trần Mạch hoàn toàn là không hiểu ra sao. Đúng lúc này, chung quanh tất cả hồng quang đột nhiên tiêu tán phảng phất như là bom một dạng bị xung kích sóng nổ tung. Sau đó hồng quang biến mất bởi vì qua xa, xa xa Tiểu Duyên cùng Ảnh Mộng đều nhìn không thấy trên mặt biển Trần Mạch cái kia thân ảnh nho nhỏ. Giờ phút này, Trần Mạch trong tầm mắt, cái kia nữ hài chậm rãi mở mắt một sát na kia. Có chút khủng bố trước đó Trần Mạch tại Tiểu Duyên trong con mắt thấy được bóng tối vô tận, liền phảng phất hắc động một dạng, nhưng là tại nàng mở mắt ra về sau, Trần Mạch thấy được thâm thúy tử sắc nàng xem thấy Trần Mạch nhìn lấy nàng, cứ như vậy dừng lại mấy giây. Hô sau đó nàng chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó phun ra một ngụm trọc khí, toàn bộ trên mặt biển trong nháy mắt xuất hiện một đạo bọt nước, bất quá thoáng qua biến mất. Trên người ngươi có một cỗ ta rất chán ghét khí tức, nàng chậm rãi mở miệng, âm sắc cùng Tiểu Duyên giống như lúc. Trần Mạch ta nhưng nó không thuộc về ngươi, nó không phải đến từ khí tức của ngươi, mà chính là nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên bờ Trần Mạch toàn bộ hành trình là mộng, thật là mộng, hắn chơi game online giả lập đã lâu như vậy, chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, quả thực quá loè loẹt. Ngươi là Tiểu Duyên? Trần Mạch thăm dò tính hỏi một tiếng mà nàng không có trả lời Trần Mạch, chỉ là nhìn về phía hắn, phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu nói, thế gian hết thể tội ác đều không cách nào xóa đi, chỉ cần tồn tại sinh mệnh, vậy liền tồn tại tội ác, gánh tội ác hội tụ thành một chút, cái kia liền có thể vô hạn phóng đại, vĩnh viễn không sẽ thu nhỏ Trần Mạch, ngộng. Nhưng, làm điểm này diễn sinh ra sinh mệnh thời điểm, dù cho vĩnh viễn sẽ không tiêu tán, lại đem tồn tại bị tịnh hóa khả năng. Sau đó nàng đối với Trần Mạch chậm rãi đưa tay ra. Đinh trí nhớ của ngươi bị đăng đọc, trước mắt không cách nào tiến hành di động. Trần Mạch cho mày, nàng đang học thủ trí nhớ của mình hai mắt mù, tâm có cựu hận, tồn tại tội ác, có thể dù cho người hiền lành đến đâu trong lòng nhất định cũng có tội mặt ác, không phải sao? Nàng chậm rãi mở mắt. Trần Mạch lộ ra biểu tình khiếp sợ, nàng đem mình tại trò chơi bên ngoài, trong hiện thực trí nhớ đều đã đọc đến cái trò chơi này, rốt cuộc là thứ gì? Nếu như nói đọc đến trong trò chơi nội dung ngược lại là có thể, bởi vì người chơi chỉ là một vài theo, hệ thống đọc đến số liệu đương nhiên không có vấn đề, thế nhưng là, trong hiện thực trí nhớ đối với trò chơi tới nói đây không phải là số liệu ai nhân quả hữu duyên, có lẽ ngươi đem có năng lực đem tội ác tình hóa, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi sẽ không trở thành tội ác đồng lõa. Trần Mạch toàn bộ hành trình đều là mộng nàng một mực đang nói cái gì a, hắn đều nghe không hiểu mà lại hoàn toàn cùng hắn không có đối thoại, thật giống như hai người tại hai cái kênh một dạng. Sau đó nàng đưa tay ra đem tay mình trên cổ tay một đầu màu bạc vòng tay lấy xuống. Trương tay. Nàng đối Trần Mạch nói ra, Trần Mạch theo bản năng đưa tay ra, sau đó nàng đem vòng tay đưa cho Trần Mạch. Đinh, ngươi thu được thai ách chi liên. Trần Mạch cho mày. Cái này nhớ lấy tùy thân mang theo, nàng giao cho ngươi, nhớ kỹ, cái này thai ách chi liên bên trong chỉ tồn tại lấy ba đạo lực lượng, nói cách khác, ngươi chỉ có ba lần khống chế cơ hội của nàng.